Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 867, Adam Như Lai vs Hào Ngọc Đế. Y học trung tâm. Nói đi, Adam nghe đến Wilson bác sĩ lời nói. Gặp Hào bác sĩ không lên tiếng nữa. Minh bạch đối phương đánh tuyến miệng nghiện qua. Bây giờ cuối cùng nghiêm chỉnh muốn nghe hắn chuyên nghiệp ý kiến. Thế là cũng thu thần thông. Nữ tính, 29 tuổi, tại 2 tháng trước, lần đầu chứng động kinh phát tác, mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể giống hài nhi đồng dạng lầm bầm. Giai đoạn tính trí lực thoái hóa, vừa bắt đầu chẩn đoán là bướu não. Nhưng 3 loại thường gặp bướu não protein tiêu ký đều hiện lên âm tính. Không có gia tộc bệnh án, không có hoàn cảnh gửi tới nguyên nhân phát bệnh. Đối xạ trị không có phản ứng. Chấm ngoặc kép, Hào bác sĩ cơ hữu tốt Wilson bác sĩ. Kỹ càng giải thích bệnh nhân nữ tuổi nhỏ sư tình huống. Hắn là nổi tiếng bác sĩ chuyên khoa ung thư. Nữ tuổi nhỏ sư tại bị chẩn đoán là bướu não về sau. Bị hắn nhận trị, hắn tại phát hiện không giải quyết được về sau. Lừa gạt Hào bác sĩ đây là biểu muội hắn. Mới để cho Hào bác sĩ tiếp chẩn nàng. Không có cách nào. Bình thường ca bệnh, Hào bác sĩ không có cảm giác, tình nguyện thủ hạ 3 cái tinh anh bác sĩ không có việc gì, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thời điểm này, nhìn xà phòng chữa bệnh kịch, có thể quá thơm, nhưng duy nhất cơ hữu tốt biểu muội vẫn là đáng giá hắn xuất thủ. Hào tiếp nhận về sau, trước phán đoán là não tổn hại, sau đó chuẩn bị làm cộng hưởng từ hạt nhân, nhưng bệnh nhân chứng động kinh phát tác. Không cách nào tiếp tục. Sau đó phát hiện nàng đối cộng hưởng từ hạt nhân thành tượng tạo ảnh thuốc dị ứng. Wilson bác sĩ tiếp tục nói, Hao sau đó hoài nghi nàng là xuất huyết não viêm, dùng steroid, liều lượng cao mạnh lòng. Chấm ngoặc kép, ha ha, Adam nghe đến đó, nhịn không được cười. Làm sao? Hao bác sĩ nhịn không được nói, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Lúc ấy cộng hưởng từ hạt nhân kết quả, trong đầu ép đưa đến thần kinh học triệu chứng đều hoàn toàn phù hợp xuất huyết não chứng viêm hình. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, nàng không phải đối cộng hưởng từ hạt nhân thành tượng tạo ảnh thuốc dị ứng sao? Adam ngắt lời nói, ở đâu ra cộng hưởng từ hạt nhân kết quả? Ngoặc kép, nói sai, là CT quét hình kết quả. Hào bác sĩ trì trệ. Nàng đối CT tạo ảnh thuốc không dị ứng. Muốn nghiêm cẩn a, Hào bác sĩ. Adam trêu chọc nói, nguyên bản ta đối ca bệnh này kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao độc nhất vô nhị chẩn bệnh khoa cùng cử thế vô song, Hào bác sĩ cũng không thể chẩn đoán chính xác. Chấm ngoặc kép, ta có thể chẩn đoán chính xác. Hào bác sĩ phản bác, chỉ là nàng không tin. Vậy liền vẫn là không cách nào chẩn đoán chính xác. Adam uốn nắn nói, ngươi sau cùng chẩn bệnh vẫn như cũ thuộc về suy đoán. Mặc dù ngươi lần này nắm chắc phi thường lớn, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể sẽ sai. Không phải sao, cho nên nguyên bản không có lòng tin ngươi. Hiện tại có lòng tin đến chọn ta đâm. Hào bác sĩ diễu cợt nói, không sai. Adam cười nói, lấy trình độ của ngươi, ta có thể nghĩ tới ngươi hẳn là cũng nghĩ đến. Đồng thời lợi hại hơn ta chính là, ngươi nghĩ đến cái gì? Tại không có sinh thiết chờ chứng cứ chỉ về ngươi chẩn bệnh lúc. Dù cho ngươi chẩn bệnh nguyên nhân bệnh là 1/1 triệu tỷ lệ. Ngươi cũng dám trực tiếp dùng thuốc. Sau đó căn cứ bệnh nhân phản ứng. Để phán đoán chính mình chẩn bệnh có chính xác không? Điểm này ta có lẽ vĩnh viễn cũng làm không được. Kia là ngươi nhu nhược không thú vị. Hào bác sĩ nhổ nước bọt nói. Nếu mà đổi thành ta là ngươi, ta nhất định chính mình mở nhà bệnh viện, tiếp chẩn bất luận cái gì ta nghĩ tiếp chẩn bệnh nhân. Dùng ta có thể nghĩ tới biện pháp gì, đến chẩn đoán điều trị, cái kia không dùng bao lâu thời gian, cái này bệnh viện liền nên đóng cửa, ngươi cũng sẽ lang đang vào tù. Adam cười nói, tóm lại, ở phương diện này, ta vĩnh viễn không bằng ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã vận dụng các loại vượt xa bình thường quy thủ đoạn, loại bỏ một hạng lại một hạng khả năng. Như vậy đối với theo ngươi chẩn đoán điều trị quá trình, ta có lòng tin tìm kiếm được một chút ngươi bỏ qua đồ vật. Tựa như lợi hại như thế ngươi, cũng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Có thể đem CT kết quả nói thành cộng hưởng từ hạt nhân kết quả. Ngoặc kép, tú ta một mặt đi. Hào bác sĩ bị bắt lại một cái nhỏ sơ hở. Tựa như Ngọc Hoàng Đại Đế bị Như Lai một câu, ngươi bị khỉ đánh qua chặn lại thiên ngôn vạn ngữ. Đồng dạng, chỉ có thể khó chịu nói. Tóm lại, hào nếu mà hắn chẩn bệnh đúng, bệnh nhân kia tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nếu là sai, vậy liền lại có phát hiện mới. Wilson bác sĩ tiếp tục nói. Dùng thuốc trong đó, Foreman bác sĩ đi nhà trẻ. Điều tra bệnh phát, biết được trong vườn trẻ có một đầu vẹt. Hắn suy đoán là bệnh virus vẹt. Chấm ngoặc kép, không phải. Adam lắc đầu. Nếu như là bệnh virus vẹt, như vậy nhà trẻ bọn nhỏ sớm đã có phạm vi lớn phản ứng dị thường bị người phát hiện. Tất nhiên không có, liền không khả năng là bệnh virus vẹt. Nói cho người biết, đầu bên kia điện thoại. Hào bác sĩ cười đối mặt đen lại tiểu hắc Foreman bác sĩ nhún vai. Dùng thuốc sau đó, bệnh nhân rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau đó liền chuyển tiếp đột ngột. Đầu tiên là mù, sau đó liền chứng động kinh phát tác. Wilson bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, cho nàng làm tinh thần kiểm tra. Nàng lúc tốt lúc xấu. Hào quyết định, không làm bất luận cái gì điều trị. Thông qua bệnh phát nghiêm trọng tình huống, để phán đoán là bướu não, vẫn là lây nhiễm, hoặc là mạch máu. Chấm ngoặc kép, Adam hiểu rõ, bướu não có thể sống 1-2 tháng, lây nhiễm có thể sống mấy tuần, mạch máu chỉ có thể sống 1 tuần. Hào bác sĩ đây là nhìn nàng chết nhanh bao nhiêu, để phán đoán nguyên nhân bệnh. Rất tàn khốc, bởi vì làm như vậy, rất có thể đến lúc đó liền tính biết rõ nguyên nhân bệnh. Cũng tỷ lệ lớn không kịp cấp cứu, hoặc là cứu chữa, cũng đã tạo thành rất nhiều không cách nào nghịch chuyển tổn thương nghiêm trọng. Sống sót chất lượng sinh hoạt đáng lo. Foreman bác sĩ cùng Cameron bác sĩ đi bệnh nhân trong nhà. Kiểm tra cư trú hoàn cảnh, không có phát hiện bất cứ dị thường nào gửi tới nguyên nhân phát bệnh. Wilson bác sĩ tiếp tục nói, thế nhưng phát hiện giam bông, đâm xuyên bệnh nhân là biểu muội ta nói dối. Bất quá cũng để cho Hao có linh cảm. Não túi ấu trùng có đuôi bệnh. Adam giật mình, giam bông là dùng thịt heo làm. Thịt heo bên trong chứa thịt heo sán. Nếu mà chế biến thức ăn thời gian không đủ, sán ấu thể sẽ tiến vào hệ tiêu hóa. Ký sinh trưởng thành sinh sôi. Sinh sôi đại bộ phận trứng trùng sẽ được đẩy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng có khả năng sẽ có trứng trùng có khả năng xuyên thấu thành ruột tiến vào huyết dịch. Sau đó mượn nhờ huyết dịch lưu chuyển toàn thân, trứng trùng sẽ bài tiết đặc thù vật chất đến tránh né cơ thể người miễn dịch hệ thống điều tra. Nhưng một khi tử vong, lại bị người hệ thống thống phân biệt, tiến tới tiến hành công kích, mà sống nhờ tại não bộ sán. Một khi bị công kích, sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, tổn thương đại não, tạo thành các loại thần kinh học chứng bệnh, đối steroid thuốc phản ứng. Bệnh tình thêm chút chuyển biến tốt đẹp về sau, liền sẽ chuyển tiếp đột ngột, xác thực xứng đôi các loại triệu chứng. Nhìn thấy không? Hào bác sĩ đối với ba con vịt, khẽ vươn tay, đây chính là ta vì cái gì vẫn muốn hắn nguyên nhân. Cái này vẫn như cũ chỉ là khả năng. Tiểu Hắc Foreman bác sĩ không phục nói. Đúng, Adam đồng ý nói, vẫn như cũ không thể 100% chẩn đoán chính xác. Hiện tại phải xem ngươi rồi. Hào bác sĩ cười nói, chỉ cần để ta điều trị, mỗi ngày sau khi ăn xong 2 mảnh A bổn đến thẳng tọa, rất nhanh liền có thể chẩn đoán chính xác. 1 tháng là có thể trị càng, hoặc là ngươi liền chọn ta đâm, muốn ra biện pháp khác, hoặc là ngươi liền nghe ta, dùng Mỹ Nam kế, cứu người một mạng, thời gian không nhiều lắm, ta nghĩ loại thứ hai càng có hiệu quả. Liền cái này, Adam kinh ngạc nói, Hào bác sĩ, ngươi sẽ không tại đùa ta chơi à? Đều lúc này, ngươi thật nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Ngươi nghĩ ra, Hào bác sĩ khẽ giật mình. Đương nhiên, Adam sốc nổi nói, không cần thuốc, không cần cộng hưởng từ hạt nhân xác thực không thể chẩn đoán chính xác. Nhưng đã ngươi dám khẳng định là thịt heo sán, Như vậy một đầu thịt heo sán, một ngày có thể sinh 2 vạn đến 3 vạn chỉ trứng. Không có khả năng chỉ có não bộ một con kia à. Thịt heo sán trùng bào mật độ cùng não tủy sống dịch mật độ giống. Không cách nào thông qua CT thấu thị phát hiện. Nhưng tất nhiên nó rất không có khả năng chỉ có một đầu. Như vậy thân thể địa phương khác, khẳng định cũng có. Côn trùng đều thích chân lớn cơ. Cho bắp đùi đập cái X quang, nhẹ nhõm liền có thể chẩn đoán chính xác. Ta không tin bệnh nhân liền một cái không xâm lấn chân X quang cũng không nguyện ý làm a. Hào bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.